Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, giải quyết dứt khoát. SKT đám người không biết là, xác 6 người, 6 cái khác biệt tính cách, nhưng bành trướng loại chuyện này, thật đúng là không rất dễ dàng phát sinh. Đầu tiên là Gogowing, đại ca đã đánh rất nhiều niên chức nghiệp. Hắn thường thấy quá nhiều sóng to gió lớn, nhất là S5 cuồng suy Galactico để hắn hung hăng lớn một lần trí nhớ. Còn nữa, hắn cũng không đến bao lâu trước nghiệp sinh nhai. Gogowing duy nhất hy vọng liền là có thể ở thế giới tổng quyết tái bên trên tiến thêm một bước về phía trước, dù là đến chạm đến cúp vị trí cũng tốt. Đối Gogowing mà nói, lần này S6 thế giới tổng quyết tái bên trên mỗi một trận đấu đều tương đương với hắn chức nghiệp kiếp sống đếm ngược. Đánh một trận, liền thiếu đi một trận. MLXG thi đấu chi tâm cũng rất bình thường thuần túy. Hắn có lẽ là trong đội duy nhất có thể sẽ xuất hiện chút ít bành trướng tình huống người. Trong trò chơi có chút hung hãn phong cách cùng có chút nhảy thoát tính tình. Chú định hắn là một cái không ổn định nhân tố, nhưng có Phong Ca cùng Lý Mục tại, MLXC lỗ tai đều sắp bị mài ra vết chai. Về phần tay trái, làm một người mới, theo lý thuyết có như thế chói mắt thành tích về sau, chuyện đương nhiên sẽ bành trướng, nhưng tay trái tính cách lại cũng không thuộc về loại kia sẽ bành trướng người. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn cảm thấy mình phát huy rất kém cỏi, thậm chí nói kéo xuống xác chỉnh thể trình độ. Đây cũng là bởi vì Lý Mục tại lúc trợ giúp xác chế tạo thành tích quá huy hoàng. Đỉnh đầu của hắn có một tòa núi lớn, để hắn không dám có chút thư giãn. Lão tặc tính cách mọi người đều biết, bành trướng, nhìn ta đế vương thức lạnh lùng Tư Mã Mặt. Lại nói, ta lão tặc rất rõ ràng mình tại đoàn đội bên trong địa vị. Làm một lưu manh, đương nhiên muốn làm tốt chính mình chuyện cần làm. Lưu manh là không có tư cách bành trướng. Sau đó là Sử Xâm Minh. Con hàng này quá ngu. Cười ngây ngô khả năng cũng không biết bành trướng là vật gì. Cuối cùng là Lý Mục. Nói đùa, làm người trùng sinh. Lý Mục gặp bao nhiêu bành trướng sau lành lạch án lệ? Rất rất nhiều, liền theo S7 tới nói. Thế giới thi đấu Faker một câu nghĩ tranh thủ thời gian tan tầm về đi ăn cơm. Sau đó liền thật tan việc. Cái này tính không được là bành trướng, nhưng đích thật là một câu có thể bị hiểu thành bành trướng tao nói. Ngay lúc đó xác thực để đại đa số người cho rằng SKT lại một lần muốn nâng chén. Chỉ tiếc, rất rất nhiều sự không chắc chắn. S8, ai, đều là nước mắt, phép bổ trợ trong hạp cốc. Dưới sự chỉ huy của Lý Mục, xác đám người bắt đầu đối cái này tại tháp hạ hèn mọn phát dục Anivia tiến hành vây kín. Lý Mục gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp vây quanh hậu phương. Tại F4 bụi cỏ cắm xuống một viên mắt tím. Không phát hiện chút gì. Đã như vậy, vậy cũng nên động thủ. Chính diện, nguyên bản nhìn qua coi như tương đối ôn hòa tay trái đồng hài không có dấu hiệu nào lên. Không có chút nào loè loẹt. Gặp mặt chính là một cái error trực tiếp đổi ra ngoài. Thô to cột sáng xuyên qua mít lên. Đồng thời cũng hung hăng phun suốt tại Anivia trên thân. Tổn thương không cao lắm. Anivia lượng máu còn tại đó, mặc dù kiện thứ nhất thành giả còn chưa làm ra, nhưng dầu gì cũng có cung cấp HP đá bảo hộ tại. Đối mặt Aurelion Son, Anivia còn lấy nhan sắc vung ra một phát quy tới thử đồ đem gần sát tháp phòng ngự biên giới Aurelion Son mê muội trên mặt đất, chỉ là tay trái đối một màn này sớm đã có đoán trước. E kỹ năng hướng bên cạnh chuyển vị, cũng phải thua thiệt hắn phản ứng nhanh. Ania vách tường liền ở bên người hắn kẹt một chút. Nếu như không phải cái này e kỹ năng, Orion son thế tất lại bởi vì cái này tường băng tạo thành một chút cưỡng chế chuyển vị đối diện. Đụng vào cái này phát quy, Akali thân ảnh từ phía sau đi ra. Khi thấy Akali lúc điều khiển Anivia ANX Smith tuyển thủ con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Thật sự là, cái này Akali trang bị là thật quá mẹ nó tốt. Hắn là có HP không sai, nhưng không có ma kháng A. Mà Akali đi theo phía sau Nidewi càng làm cho hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Các người đều mẹ nó ngủ một cái ổ chăn. Vừa mới TP đến lên đường thu binh tuyến dây có chút mộng bước. Cuống quýt từ giã khu hướng mít lên chạy đến. Nhưng dây không có dày. Chạy tới tốc độ cùng ốc sen bò cũng không có khác nhau quá nhiều. Mít lên, MLXG đã xuất động thủ trước. Bị Orion son đại chiêu chính giữa Anivia là lại nhận nhất định giảm tốc hiệu quả. Vốn là chân ngắn, cánh tử còn rộng, cái này cùng đại hào đại trùng tử một cái đạo lý. Đơn vị thể tích càng lớn, thì càng dễ dàng bên trong kỹ năng. MLXG cái này một viên tiêu thương tinh chuẩn không sai trúng đích Anivia. Đồng thời hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn mình tiến lên kháng tháp. Đường Nidewi nhào tới lúc, Lý Mục, Kali cũng theo sát phía sau. R kỹ năng trực tiếp đột tiến đến băng thân chim bên trên. Ta chứng còn thiếu một chút. ALX Smith vung ra đại chiêu, nếm thử ngăn cản hai người băng trụ thế công. Một bên cố gắng không có ý nghĩa đi tẩu vị, một bên gào thét lớn. Ta ngay tại trên đường chạy tới. ANX Jungle trực tiếp quy kỹ năng nhảy qua vách tường, nhảy tới ba sói chỗ vị trí. Hắn chính liên tục không ngừng hướng mít lên chạy đến, mặc dù nhìn qua là không còn kịp rồi, nhưng cước bộ của hắn lại như cũ kiên định, dù sao cái này có thể là bản trận đấu cơ hội duy nhất. Mượn nhờ hai tòa tháp phòng ngự ở giữa cái này nhỏ hẹp đất trống, còn tính là tại trên địa bàn của bọn hắn, nếu như có thể theo dựa vào chính mình đại chiêu cùng tốc biến đánh ra một đợt không tệ thao tác. Đến. Chỉ ít hắn phát dục sẽ không quá khó nhìn. Chỉ là ANX Jungle không biết. Ngay tại mít lên vách tường lưng tựa bụi cỏ, Therese chính an tĩnh núp tại kia. Ba sói chỗ tầm mắt rõ ràng thiên lý nhãn đến Kindred vị trí. Nhưng sốt ruột bận bịu hoảng Kindred còn toàn vẹn không biết. Cái này dao động, Therese giống như ngay cả trợ công đều không có ý định lăn lộn sao. Chính là vì ngồi xổm cái này Kindred a. Búp bê khóe mắt co quắp một chút, xác người quả nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Bọn hắn đều quá tham, vừa mới Nivia gần sát vách tường, đây là cỡ nào tốt một cái ra câu cơ hội, nhưng Therese chính là nguy nhưng bất động, tựa hồ lại tới đây chỉ có một cái mục đích, đó chính là ngồi chờ chạy tới trợ giúp người. Có người kháng tháp, Akali căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm tư. Thậm chí liên khoa kỹ súng đều vô dụng. Một bộ bộc phát liền trực tiếp hô tại Anivia trên mặt. Nidewi cùng Akali hai người tổn thương phối hợp đại chiêu trợ giúp Aurelion Son. Miểu sát Anivia cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay tại Anivia tử vong trước một khắc này. Một viên móc từ giã khu trong bóng tối nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích đi tới Kindred. Cùng một thời gian, vừa kháng một chút tháp phòng ngự Nidewi dưới chân xuất hiện một viên xanh mơn mởn đèn lồng. Đèn lồng tại hỗn đến Anivia tử vong lúc trợ công về sau. Cũng đem Nidewi trực tiếp từ bên trong tháp kéo tách rời ra. Về kép kỹ năng phóng thích. Lý Mục Akali ngựa không ngừng vó chạy tới Kindred vị trí. Trực tiếp bị Therese đưa đến Kindred trên mặt MLXG một phát đơn giản EQ. Phối hợp đoạn thứ hai R kỹ năng nhào lên Akali. Kindred tại bị Therese khống chế lại quá trình bên trong ngay cả R đều không có phóng xuất ra liền. Bị trong nháy mắt miểu sát. Tháp dưới. trong lúc nhất thời trở nên trống rỗng. Đuổi tới đồng đội tai nạn xe cộ hiện trường dây cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn xác đám người rời đi. Cái này dao động quy mô nhỏ đoàn chiến, trực tiếp chính là đánh tan ANX tại cái này bo năm bên trong cuối cùng lòng tự tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,